Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 106, chương 105, khóa kéo tạp mau. 1. X. Đốt lần này, huyết dịch lưu động gia tốc, đã giải quyết. Thu hoạch được cấp tỉnh điểm cộng 20. Keng keng một nhắc nhở. Lần sau, huyết dịch lưu động gia tốc, đem trong vòng 3 ngày xuất hiện. Sở Phàm lại tới hắn đối với cái này rất bất đắc dĩ. Không có cái huyện thể thời gian. Cái này khiến Ca Môn làm sao chuẩn bị. Chẳng lẽ lần sau còn muốn chạy trước một lần. Vẫn là để chính mình cầm thanh đao tại mạch máu lấy xuống. Đây cũng không phải là sự tình A tốt nhất hệ thống A. Người thật là bành trướng A. Cho lúc trước nhiệm vụ tốt bao nhiêu. Hiện tại lại chơi chút yêu thiêu thân tao thao tác. Mẹ bán phê, ngươi là thật học cái xấu đối với hệ thống Sở Phàm hiện tại là một bụng nhả rãnh. Ai, hai ngày này nhiều chuẩn bị thêm đi. Nhĩ ngày, buổi sáng có khóa, hơn nữa còn là một tiết danh sư công khai khóa vậy dĩ nhiên muốn đi nghe một chút. Nếu không, đến bị phụ đạo viên tìm phiền toái. Phụ đạo viên vì cái gì tìm phiền toái? Bởi vì là danh sư mà. Thật vất vả mời về, tự nhiên muốn nể tình, không phải đi nghe giảng bài không có mấy cái, người ta danh sư phi sĩ diện đó a. Nhưng theo Sở Phàm, cái gọi là danh sư tiến đều là chút nói nhảm. Tiến nói, 28 tất cả đều là một số người người đều biết đại đạo lý. Đơn giản liền là đổi cái tự thuật phương thức đại đạo lý người người đều hiểu. Có thể làm được lại có mấy cái hai cho nên a nghe cái này cái gọi là danh sư, nói lời vô dụng làm gì. Ba đến ngược lại đã tới, nhưng có nghe hay không kia coi là chuyện khác. Sở Phàm nằm sấp trên bàn, chơi điện thoại di động cái chữ đều không nghe. Cái gì? Người nói danh sư tìm hắn sự tình ba ai nha, sau đó muốn phát sinh công nhân vật chính bị khiêu. Khích sau đó thi triển năng lực bản thân phản đánh mặt kịch bản 31X sao thật có lỗi hẳn là sẽ không xuất hiện. Vì sao? Đây là một tiết công khai khóa. Tới học sinh chí ít đại mấy trăm gần ngàn tên ai quản ngươi có nghe hay không? Người ta muốn, liền là hai cái ngàn người tới nghe khóa mánh lới. Danh sư cũng mặc kệ ngươi là nghe vẫn là chơi chỉ cần đừng quá mức người ta căn bản liền mặc kệ. Ngươi, một cái gì điểm tên của ngươi, ra cái vấn đề làm khó dễ ngươi, không tồn tại, danh sư biểu thị, ta cũng là nhìn qua tiểu thuyết người, ai biết có hay không sinh phê nhân vật chính một ta cũng sợ bị đánh mặt. Tốt phi dễ dàng chịu đựng được đến kết thúc, Sở Phàm lập tức chạy về ký túc xá đi thay quần áo vì sao? Bởi vì buổi chiều được ra ngoài sóng. Hồ Ly buổi sáng liền gửi tin tức nói chính mình buổi chiều 2 giờ rưỡi đến sân bay. Kia phi phải đi tiếp một chút một, vương cái gì đi à? Lưu Đông bưng cơm trở về, vừa đem cơm để lên bàn chỉ thấy Sở Phàm chưa ăn cơm vừa muốn đi ra. Lập tức tò mò hỏi, sân bay tiếp người, Sở Phàm đi đến Lưu Đông trước mặt. Nhìn một chút hắn làm cái gì cơm, sau đó nói... Nhà cơm trứng chiên a đi lên, ta trước lót dạ một chút, rất tự nhiên, xa xỉ bữa ăn vụ cửa hàng rất thông thuận kim cơm trứng chiên bị đầu đến đây. Nhỏ cái này, ngọa thảo, người chính mình đi nhà ăn ăn a, Lưu Đông im lặng nói. Không kịp, nơi này đi sân bay, làm gì cũng phải hơn một giờ. Sở Phàm vừa cười vừa nói, được thôi, vậy ngươi ăn đi. Ca Môn lại đi làm một phần trở về. Hai người cùng một chỗ xuống lầu. Sở Phàm đi sân bay. Lưu Đông đi nhà ăn. Sân bay. Sở Phàm nhìn đồng hồ. Gặp không sai biệt lắm đến giờ. Mới từ ga ra tầng ngầm đi lên. Đón thêm cơ khẩu đứng hai hội. Thấy được đẩy xe đẩy hồ ly. Đại kính dâm. Tu thân quần da. Phối hợp ngắn khoản áo khoác. Hồ ly khí chàng mạnh đại rối tinh rối mù một đường rước lấy vô số người ánh mắt mặc kệ là nam nhân. Nữ nhân đều đang nhìn nàng. Đây chính là nữ cường nhân khí chất. là bình thường nữ người thường không thể so sánh. Lúc này, hồ ly nhìn thấy tới đón cơ sở nàng vội vàng tăng tốc bước chân xe đẩy cũng không cần. Trực tiếp chạy sở phàm nhào đi qua, nhảy một cái, sở phàm ôm lấy nàng. Cái này nhưng làm chung quanh nam nhân hâm mộ hỏng wow. Nam nhân này là thật hạnh phúc, nhìn xem nữ nhân kia dáng người, nhìn nhìn lại bên cạnh mình. Rất nhiều nam đồng bào lập tức cảm thấy, có thể cho bạn gái đi một chuyến Hàn Quốc long một long nữ ngực cũng là không tệ kế hoạch. Hồ ly ôm sở phàm liền là hai bỗng nhiên gặm, hai nhân khẩu chớ gọi là một cái không dừng được. Nếu không phải là người nhiều, hồ ly hiện trường có thể đem sở phàm cho lột sạch. Nhanh, chúng ta đi, hồ ly lôi kéo sở phàm liền hướng cửa thang máy đi, hờ. Ngươi chờ chút, hành lý còn không có cầm đâu. Sở phàm vội vàng nói, a, suýt nữa quên mất, ngoặc kép, hồ ly vội vàng chạy về đẩy ra hành lý xe. Kia một đôi nữ ngực lắc a lắc, nhìn sở phàm đều cảm thấy có chút choáng. Đại sát khí a, sở phàm ở trong lòng cảm thán, trên xe nơi này là nơi hẻo lánh. Cũng chính bởi vì nơi hẻo lánh mới không ai ngừng. Sở phàm đến thời điểm tìm nửa ngày cuối cùng mới tìm được cái xe này vì. Lúc này, sở phàm có chút khẩn trương nhìn xem ngoài xe. Bởi vì hồ ly ngay tại háng. Đi công tác gần nửa tháng hồ ly thật rất nhớ sở phàm nàng đợi không được trở về. Cho nên chuẩn bị tới trước dừng lại Mỹ Dung bữa ăn. Nhưng mà, hôm nay sở phàm khác biệt dĩ vãng. Hắn thật rất có thể kiên trì, nhưng mà hồ ly tính tình rất bướng bỉnh a. Ngươi rất có thể kiên trì. Thật xin lỗi, ta người này liền là phi chịu thua om ọp tương đương hồ ly thi triển ra. Chân bí kỹ, đại hút thuật rốt cục tại quay hàm đều chua đến sắp tê dại bản thời điểm. Kết thúc, hồ ly lúc này mới ngồi thẳng người, u oán nhìn xem sở phàm nói. Ngươi làm sao, lợi hại như vậy a? Không có cách nào, trời sinh dị bẩm mà. Sở phàm cười ha hả nói. Hồ ly tức giận trợn nhìn. Hắn một chút sau đó nói. Nhanh, đi nhà ta đều muốn chết. Nó, tay của nàng động a động rất nhanh. Sở phàm lại khôi phục đầy máu trạng thái. Hồ ly lập tức mê kém chút không có tại chỗ đẩy sở phàm. Được rồi. Chấm ngoặc kép, dẫm dầu nhân, xe vụt qua, rất nhanh liền đi tới hồ ly trong nhà. 143, từ thang máy bắt đầu, nàng cơ hồ liền treo trên người sở phàm không chịu xuống tới. Vừa mới tiến, như lang như hổ liền nhào tương đương đi qua, ngọa thảo. Kia cái gì, người trước chờ đã khóa kéo kẹp lấy kinh tốt nhất. Ôi tương đương, sở phàm kêu rên lên. Sinh tử quần mà, khóa kéo kẹp lấy lông đau đớn các ngươi thể nghiệm qua sao? Còn mẹ nó là kẹt chết cái chủng loại kia, tuyệt đối có thể để cho để ngươi đi lên xuống đất. Này đến bạo tạc, nửa ngày, khóa kéo giải khai, sở phàm nhìn xem khóa kéo kia một túm màu đen lông hắn giờ khóc giờ cười. Sao, mặc bốn cá quần có thể bị kẹt? Vậy nếu là không mặc đâu? Có phải hay không ngay cả ra cùng một chỗ kẹp lấy rồi? Nghĩ tới đây sở phàm lập tức một trận hoảng sợ. Wow, sinh tử quần là cái vật nguy hiểm a. Về sau phải chú ý. Ôi, làm ta đau lòng chết đi được đến để cho ta tới an ủi nó một chút, nói. Hồ ly thân thể chậm rãi hướng phía dưới. Sở phàm, ngoặc kép, cái này lấy cớ dùng vừa đúng a. Phòng ngủ, phòng khách, toilet, thậm chí là phòng thay quần áo. Hai người chiến đấu phạm vi rất đại lan đến gần trừ ban công bên ngoài tất cả địa phương. Cuối cùng, hồ ly chiến bại sở phàm lấy toàn thắng chiến tích thắng được nhận điện thoại là 2 giờ rưỡi. Về đến nhà là 3 điểm 10. Mặt hiện tại là 5 giờ rưỡi 1-2 giờ ác chiến để hồ ly tình trạng kiệt sức. Nhưng loại này mệt mỏi chỉ là thân thể, xác và tinh thần của nàng là tương đương vui vẻ. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.